Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1454. Chương 1454. Một gia đình không có bà chủ tầm quan trọng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu một chút hơn chung. Vạn Phong đi lang thang đến công xưởng. Hắn hiện đang quan tâm vẫn là những cái kia máy học tập. Những cái kia máy học tập đều ở đây trong kho hàng để xem một hòn đá như nhau để cho hắn cảm giác nặng nề. Đây chính là đè vốn nha. Đừng xem nhẹ máy học tập tiểu. Đó cũng là gần 300 nguyên chi phí. Nếu như chất chứa 10.000 đài chính là hơn 3 triệu. Hắn có nhiều ít cái 3 triệu chất chứa nổi nha. Thật ra thì chất chứa hắn còn tiếp nhận dạy. Máy học tập sớm muộn cũng sẽ ở trên thị trường bán chạy. Nhưng là Trịnh Tùng có thể hay không tìm được nguồn tiêu thụ để cho hắn cuống cuồng. Hắn đi thẳng đến mở rộng hãng mới khu hãng điện tử. Vừa vào hãng điện tử liền thấy hãng điện tử trước cửa kho hàng ngừng một chiếc Đông Phong xe chờ hàng. Sau đó liền thấy Trịnh Tùng cầm trong tay phiếu xuất nhập và giữ nhân viên đi kho hàng đi tới. Tăng Vận Lệ kéo lau nhà theo ở phía sau. Giữ nhân viên đến kho hàng trước mở cửa. Thu phiếu xuất nhập. Sau đó chỉ kho hàng phía ngoài cùng một đóa máy học tập nói. Cái này một đóa là 500 đài. Cho ta một đóa chứa. Ta đây đều là đóa tốt, đừng làm bừa bộn. Xe chở hàng điều khiển lầu đi ra hai cái dỡ bốc công mở xe. Ra xương bản bắt đầu đi trên xe chở hàng. Vạn Phong chắp tay sau lưng đi tới. Bạn học cũ, nhanh như vậy tìm được nguồn tiêu thụ. Cũng phải, cũng không nhìn chúng ta một chút là ai. Lợi hại không? Lợi hại gì nha? Làm ra nhiều ít đài liền bắt đầu theo ta khoác lác nha. Hơn 6,000 đài. Vạn Phong xuống giật mình. Hơn 6,000 đài. Cái này hai cái hàng đi ra ngoài cho tới trưa liền chỉnh ra đi hơn 6,000 đài. Làm sao cảm thấy cũng không thể. Thiệt hay giả? Không tới 6.000 đài. Còn thiếu cái 3-400 đài. Dĩ nhiên là sự thật. Không nhìn thấy bên ngoài thuê cái xe hơi vội vội vàng vàng cho người ta giao hàng đâu. Nhìn Trịnh Tùng vội vàng chở hàng dáng vẻ. Xem ra thật đúng là thật. Nói một chút. Làm sao làm được? Chúng ta cầm hàng giao hàng cho điện tử trong thị trường tất cả thương gia. Một nhà 10 đài 20 đài. Điện tử trong thị trường tất cả nhà cơ hồ đều có đặt hàng. Cái này liền có thể giải thích. Điện tử trong thị trường cũng có mấy trăm nhà nhà bán xì. Một nhà ăn vào 10 hơn đài cũng chỉ hợp lý. Người gương mặt này như thế đáng tiền sao? Nói gì nhá? Ngươi lấy là ta bán đứng nhan sắc nha. Chúng ta nhưng mà đừng đắn giao hàng đi ra. Ta tin mới là chuyện lạ mà. Tăng Vận Lệ dĩ nhiên không dùng cầm dùng Vạn Phong làm ra hổ sự việc nói ra. Vạn Phong có lý do biểu thị hoài nghi. Chỉ bằng Trịnh Tùng vậy nói bậy bạ miệng có thể thuyết phục những cái kia trong thị trường tay lỏi. Đời, Vạn Phong mới không tin đây. Như vậy nguyên nhân cũng chỉ có Tăng Vận Lệ dựa vào mặt giao hàng đi ra. Cái này một xe chở hàng chứa và hàng rào vậy cao. Cũng không qua mới sắp xếp 2.000 hơn đài máy học tập đi ra ngoài. Xe trang bị đầy đủ đóng kín Trịnh Tùng vội vội vàng vàng và Vạn Phong lên tiếng chào liền vội vội. Vàng vàng theo xe đến Hoa Hậu đi. Xe đến Hoa Hậu, Trịnh Tùng lại mướn mấy cái dỡ bốc công. Dùng trong thị trường thông dụng sức người xe ba bánh. Một xe mấy chục đài đi trong thị trường đưa. Đến trong thị trường lại nhà ngươi 10 đài nhà hắn 20 đài phân phát. Chờ cái này 2.000 hơn đài máy học tập toàn bộ phát ra ngoài. Thiên cũng chỉ tối. Ngày thứ hai Trịnh Tùng lại dùng cho tới trưa thêm nửa buổi chiều thời gian cuối cùng là cầm cái. Này 5.500 hơn đài máy học tập đẩy tới trên thị trường đi. Đáng tiếc là đã đến tháng chạp mùng 10. Ra địa phương ở Hoa Hậu chợ lớn lấy hàng khách thương đã lại nữa lên hàng. Chỉ có Bắc tỉnh Liêu Ninh Hồng Nhai chung quanh lái buôn vẫn còn ở số ít nhập hàng. Cho dù như vậy, đang học cơ hội đầy tới thị trường ngày thứ nhất thì có người hóa đơn nhận hàng. Dĩ nhiên đều là bột hải đông đan như vậy, tương đối thành phố lớn lái buôn dám vào. Nông thôn lái buôn tạm thời còn không có mua hàng. Trong kho hàng bị Trịnh Tùng lấy đi gần 6.000 đài máy học tập. Vạn Phong sự chú ý cũng chỉ không để ý nữa một khối này. Hắn sự chú ý bắt đầu chuyển tới Trần Đạo hôn lễ lên. Trần Thiên Tứ hai năm này phát triển cũng là rất kinh người. Từ hắn đầu tư xưởng làm xong sau đó, băng keo nhà máy đã dọn vào hãng mới bên trong. Qua hết năm chu băng hoa miệt nhà máy cũng đem rời đến hãng mới bên trong. Trần Thiên Tứ băng keo nhà máy bây giờ đã phát triển đã có 4 con lần nữa thăng cấp sản xuất tuyến. Quy mô, ngày sản xuất tính đã nhảy lên tới 30.000 bàn. Chủng loại vậy khuếch trương lớn đến mười mấy người. Hắn bây giờ cũng là năm nhập mấy trăm ngàn cấp ông chủ khác. Đều nói người có tiền mù tính toán. Người không có tiền nghèo vui a. Trần Thiên Tứ gần đây tâm tình liền không tốt lắm. Tốt thời gian dài cũng không thế nào cười qua. Dĩ nhiên và bố hắn cho hắn cưới mẹ ghẻ có quan hệ. Nếu như nói lão tử cưới một số tuổi và hắn có sự khác nhau người phụ nữ thì thôi. Hết lần này tới lần khác muốn kết hôn một cái số tuổi chỉ có thể cho hắn làm tỳ. Nhưng hắn còn cần phải kêu mụ người phụ nữ liền lúng túng. Đây chính là hắn tâm tình không thoải mái nguyên nhân. May hoa mà tỷ xem được mở chuyện, cho hắn quở trách một trận. Người cái người đàn ông no không biết người đàn ông đói cơ đồ. Cha người mới ngoài 40 vậy, coi như là trong độ tuổi khỏe mạnh thời điểm. Bên người không phụ nữ sao được? Còn thua thiệt được hồng tỷ không ngại hắn số tuổi lớn. Ngược lại người cái này làm con trai tới trò vui. Người đổi cho ta lên mặt mày vui vẻ đi giúp lão tử ngươi làm việc làm việc. Trần Thiên Tứ rũ đầu, không tới bố hắn nhà mới bên trong đi giúp làm việc. Ngược lại tìm được Vạn Phong. Vạn Phong vừa thấy Trần Thiên Tứ xem chỉ gà bệnh vậy hình dáng liền vui vẻ. Lão tử ngươi cho ngươi cưới một mẹ ghẻ ngươi hẳn vui mới đúng nha. Ngươi cái này khóc tang cái mặt là ý gì nha? Trần Thiên Tứ quệt mồm cũng không nói chuyện. Vạn Phong cảm thấy có cần phải và Trần Thiên Tứ thật tốt trò chuyện một chút. Hai ta đâu cũng có 2-3 năm không chung một chỗ thật tốt trò chuyện một chút. Tìm một chỗ, chúng ta uống chút rượu trò chuyện một chút cái này 2 năm với nhau biến hóa. Bây giờ là buổi sáng, 9:50, cách ăn cơm trưa cũng không xa. Hai người trước thời hạn điểm ăn cơm ai cũng không nói ra gì tới. Vạn Phong cầm Trần Thiên Tứ dẫn tới khách sạn Hồng Anh. Lương Hồng Anh bây giờ đã không đứng quầy rượu, một lòng một dạ đi dưỡng thai đi, không dính vào chuyện của khách sạn. Hàn Quảng Gia bây giờ liền lại làm cha lại làm mẹ. Cho ta và Thiên Tứ làm 4 cái cứng rắn thức ăn. Chúng ta 2 ca hôm nay uống chút. Thức ăn rất nhanh liền bưng lên. Món ăn gì đối với Vạn Phong mà nói cũng không trọng yếu. Chủ yếu là mượn bữa nhậu này thức ăn tháo ra Trần Thiên Tứ trong lòng vướng mắc. Ngày hôm nay Vạn Phong cũng uống rượu trắng. Một lượng trên ly tới trước hết cạn một cái. Thiên Tứ, còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp nhau sao? Lần đầu tiên hàng này ở Thường Xuân lại mang mấy tên tiểu đệ sẽ đối Vạn Phong bọn họ đánh cướp. Chuyện này Vạn Phong vừa nghĩ tới thì biết cười một hồi. Trần Thiên Tứ có chút ngại quá. Ca, khi đó ta còn nhỏ, ta đừng lão đề ra hắn được không? Ca ngày hôm nay không phải muốn cười nhạo ngươi. Ca hôm nay là muốn từ chuyện này hỏi ngươi một câu ban đầu ngươi tại sao phải rơi đến loại này. Lão tử ngươi cũng đã có nói ngươi khi còn bé làm qua 3 học sinh giỏi. Là một ngoan đứa nhỏ. Vậy ngươi sau đó tại sao phải biến thành một cái xấu xa đứa nhỏ? Cái vấn đề này Trần Thiên Tứ thật vẫn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Đúng nha, mình khi còn bé làm qua 3 học sinh giỏi. 10 tuổi trước mình là một liền con kiến cũng không dám giết chết ngoan đứa nhỏ. Nhưng mà sau đó làm sao liền biến đây? Vậy đại khái muốn từ ta mẫu thân đi sau này nói tới. ta nhớ thật giống như liền từ đó về sau ta liền không người quản. Vạn Phong vỗ bàn một cái. Chính xác, chính là từ nhà ngươi không có bà chủ bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đây không phải là nhà ngươi một cái gia đình hiện tượng. Cơ hồ là hiện tượng phổ biến. Như vậy ngày hôm nay hai anh em chúng ta liền nói một chút một cái gia đình không có bà chủ tâm. Quan trọng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ